Dì Trần yên lặng thở dài một hơi. Nếu Trần Tĩnh có một nửa suy nghĩ như An Dạng thì cũng sẽ không đến nỗi khiến bản thân phải chịu oan ức như vậy. Cách chương.